Tu La Vũ Thần, chương 1690, Đại Hung Chi Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối nếu không muốn nói, kia vãn bối liền không hỏi nữa, chỉ là tiền bối ngài nói, ta này sinh mệnh kiếp nạn tầng tầng lớp lớp, còn nói phải giúp ta, vậy không biết ngài phải như thế nào giúp ta. Sở Phong theo lão già trong ánh mắt kia cảm giác được, vị lão già này không như là tới hại bản thân, trái lại thực sự như là tới giúp mình, thế là liền buông lỏng cảnh giác. Huống chi, tại đây loại người trước mặt, hắn cho dù không buông lòng cảnh giác cũng là vô dụng, đối phương như muốn hại hắn, hắn đem khó thoát khỏi cái chết. Kiếp từ trên trời hạ xuống không thể trốn, họa theo người lên không thể trốn, ngươi họa sở dĩ xưng là trời giáng, đó là bởi vì ngươi thiên phú dị bẩm, thiên phú tốt, khó tránh khỏi bị người đố kỵ, bị người coi là uy hiếp. Người trời sinh đối không xác định nhân tố sản sinh hoảng hốt, biện pháp tốt nhất chính là đem uy hiếp diệt trừ, nguyên do ngươi mới chú định kiếp nạn tầng tầng lớp lớp, bởi vì thiên phú của ngươi, chú định có người muốn đối phó ngươi. Lão già nói, mong rằng tiền bối báo cho biết vãn bối, nên như thế nào hóa giải. Sở Phong cung kính hỏi, kiếp không phải tránh, là muốn phá, họa không phải trốn, cũng phải cần phá. Này ý tứ trong đó, chính ngươi lĩnh ngộ đi. Lão già vừa cười vừa nói, tới. Đột nhiên, lão già mắt sáng lên, sau đó bỗng nhiên vung vẩy cần câu liền hóa thành một tia sáng, về phía chân trời bay lên. Phần phật, trong khoảnh khắc, sóng nước ngập trời, thiên địa rung động, một cái dài đến 100 mét, giống như núi nhỏ lớn rất lớn thủy quái, tự hồ trong bay lướt mà ra, dương đầy là tanh hôi miệng to như chậu máu, hướng lão già nuốt chửng mà đi. Này vật vừa ra, một cỗ hung mãnh uy áp cũng là quét ngang ra, dù cho Sở Phong cùng độc vạn vật cự ly này độc hồ rất xa, cũng là bị kêu uy áp thổi ra mấy dặm có hơn, mới coi như ổn định thân hình. Là trong hồ độc vật từ độc khí mà thành, không có linh trí, chỉ có sát lục chi tâm. Nó, không ngờ thành võ đế. Thấy quái vật kia, độc vạn vật kinh hô thành tiếng. Bởi vì, này độc vật so hắn dự đoán còn lợi hại hơn, không phải bán đế đỉnh phong, đúng là võ đế cấp bậc, mặc dù không có linh trí, nhưng đích xác có đủ một phẩm võ đế lực lượng. Thời khắc này, không chỉ là độc vạn vật một mặt giật mình, ngay cả Sở Phong cũng là ánh mắt ngưng trọng. Suy cho cùng này độc vật thực sự thật là đáng sợ, không chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ, ở vào độc trong hồ, nó càng là chiếm hết địa lợi tư thế, đem trong hồ độc lực vì nó sử dụng. Thế nhưng dù cho như vậy, lão già kia vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, không gợn sóng. Thu, đúng lúc này, lão già kia bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, kia hình thể cực đại độc vật dĩ nhiên tiêu thất, cùng lúc đó, lão già kia cũng là tiêu thất. Ngay cả kia sóng nước quay cuồng mặt hồ, cũng là khôi phục thành dáng vẻ lúc trước, thì dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, một loại yên tĩnh có chút quỷ dị. Này độc vật mặc dù không thể ly khai ngũ độc sơn, lại có thể ly khai độc hồ, hai người ngươi đi ngang qua này chỗ, cho dù không tự độc hồ mà qua, cũng ắt gặp thụ nó chi tập kích. Ta thay các ngươi phá hỏng này kiếp, còn dư lại, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Tuy rằng độc vật cùng lão già, đều tiêu thất thế, nhưng lão già thanh âm lại độ vang lên, chẳng qua thanh âm này hạ xuống sau, liền không xuất hiện nữa qua, vô luận Sở Phong thế nào cảm tạ, lão già kia cũng không từng trả lời. Sở Phong, đó là cái gì người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc vạn vật hỏi, không biết ta không biết hắn. Sở Phong trả lời, hắn rất mạnh, liền kia một phẩm võ đế cấp độc vật, hắn đều có thể đơn giản đối phó, nếu không phải hắn xuất thủ, có lẽ chúng ta thực sự muốn trở thành kia độc vật trong bụng chi vật. Thế nhưng vô duyên vô cớ, hắn vì sao phải giúp ngươi? Độc vạn vật một mặt phức tạp nhìn Sở Phong, từ lúc ra độc ma cốc, hắn đối với Sở Phong nhận định, liền đang không ngừng biến hóa. Đầu tiên là Sở Phong tự thân thành thục kín đáo tư duy cùng với thủ đoạn hành sự, nhượng hắn vì đó thán phục cảm thấy mặc cảm. Bây giờ, còn có cường giả như vậy giúp đỡ Sở Phong, bình định con đường, điều này càng làm cho hắn đối với Sở Phong, nhìn với cặp mắt khác xưa, luận bối cảnh, Sở Phong tựa hồ so hắn hùng hậu nhiều. Điều này cũng làm cho hắn chút lo lắng, suy cho cùng Sở Phong giúp hắn, thế nhưng thụ uy hiếp, hắn độc tộc uy hiếp như vậy Sở Phong, mà thôi Sở Phong thực lực nếu là muốn báo thù hắn độc tộc, sợ là hắn độc tộc cũng sắp sửa chịu không nổi. Ngươi hỏi, cũng là ta nghĩ biết đến, quên đi, đừng suy nghĩ, vẫn là lấy sâu độc gấp rút, suy cho cùng kia hắc sát tùy thời trở về, chúng ta còn muốn mau chóng trở lại La Gia. Sở Phong mỉm cười, sau đó liền hướng phía trước bước đi. Kỳ thực thời khắc này Sở Phong trong lòng rất là vui vẻ, bởi vì này vị thần bí lão già xuất hiện, Sở Phong biết không sẽ là vô duyên vô cớ. Vị này đã chịu ra tay giúp Sở Phong lúc này đây, rất khả năng liền ra tay giúp Sở Phong lần thứ hai, mà thôi vị này thực lực, chớ nói hắc sát binh tôm tướng cá, cho dù hắc sát hai vị thủ lĩnh tới, sợ cũng không phải lão già kia đối thủ. Tuy rằng, Sở Phong không thể bảo chứng, vị này thần bí lão giả, liệu sẽ có lần thứ hai ra tay giúp bản thân, nhưng ít ra có một cái cơ hội như vậy, chỉ cần có cơ hội, là hơn một tia bảo đảm, cái này gọi là Sở Phong làm sao có thể không vui vẻ. Sở Phong, hắn lúc trước nói, kiếp không phải tránh, là muốn phá, họa không phải trốn, cũng phải cần phá, là có ý gì? Bỗng nhiên, Độc Vạn Vật hỏi. Này rất đơn giản, nếu ví dụ nói rõ, có người muốn đối phó ngươi, ngươi không thể một mặt trốn, mà là muốn thu thập đối phó nhân tài của ngươi đi. Chính gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hắn kỳ thực chính là cái này ý tứ. Sở Phong nói, xem ra, hắn thật là phải giúp ngươi. Độc Vạn Vật nói, chỉ giáo cho. Sở Phong hỏi, nhìn ra, ngươi có cừu gia, nhưng lấy thực lực của ngươi bây giờ, hiển nhiên không cụ bị đối phó ngươi cừu gia thực lực thế nhưng hắn nói qua phải giúp ngươi, không phải là ám chỉ, phải giúp ngươi đối phó kẻ thù của ngươi sao? Độc Vạn Vật nói, cho ngươi mượn chút lành đi. Nghe được Độc Vạn Vật lời nói sau, Sở Phong vừa cười cười. Vị kia thần bí lão giả, không biết lai lịch, không biết nguyên do, thế nhưng mặc kệ hắn có lý do gì phải giúp bản thân, có cái gì mục đích nơi phải giúp bản thân, Sở Phong đều hy vọng, hắn thực sự nguyện ý giúp đỡ bản thân, bởi vì lúc này Sở Phong, thực sự cần võ đế cường giả, tới vì mình chỗ dựa. Sở Phong hai người, dựa theo bản đồ đi về phía trước, rốt cục tìm được một cái động mắt, này động mắt rất là bí ẩn, nếu là không có bản đồ, căn bản là tìm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác coi như là tìm kiếm đến, nhưng nếu không có Độc Vạn Vật trong tay chìa khóa, cũng là không vào được, suy cho cùng độc ma thế nhưng Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, lão nhân ra ông ta thủ đoạn, dù cho Sở Phong, cũng rất khó mở ra. Mà tiến vào bên trong, một cỗ nồng nặc độc khí, liền đập vào mặt mà đến, dù cho Sở Phong bách độc bất xâm, nhưng cũng là nhướng mày. Trong này, vị miễn quá kinh khủng một chút, sợ là âm u hai chữ, đều khó mà hình dáng, chỉ có địa ngục hai cái hình dáng này chỗ càng vi thỏa đáng. Khắp nơi đều là tử thi, đồng thời không phải bạch cốt mà là mục nát tử thi, không chỉ có là nhân loại, càng nhiều hơn chính là yêu thú, đáng sợ yêu thú, hình thể lớn nhất chừng hơn 1000 mét dài, giống như một tòa sơn mạch tọa lạc tại phương xa. Đó là một con võ đế cấp yêu thú, đồng thời không phải bình thường võ đế, sợ là từng xưng bá nhất phương yêu vương, lúc còn sống thực lực cần phải cực cường. Sở Phong không biết độc ma là như thế nào làm được nhượng những thi thể này, vạn năm bất hủ, nhưng Sở Phong biết những thi thể này cho dù không có hủ, nhưng cũng không có một tia lực lượng, ngay cả bản nguyên đều bị hấp thu sạch sẽ. Mà Sở Phong có thể cảm thụ được một cỗ lực lượng còn đang thôn phệ này xung quanh hết thảy, thậm chí đương Sở Phong hai người tiến nhập này chỗ sau, lực lượng kia liền hóa thành bàn tay vô hình, muốn tại vô hình chung xé nát Sở Phong cùng Độc Vạn Vật nhục thân, ăn cắp bọn họ nội tạng, phá vỡ bọn họ đan điền, cướp đi bọn họ tu vi, là muốn sống sờ sờ cắn nuốt hết hắn cùng với Độc Vạn Vật. Nếu không phải Sở Phong cùng Độc Vạn Vật bản liền có kháng độc năng lực, sợ là cỗ lực lượng này là có thể nhượng Sở Phong cùng Độc Vạn Vật chết ở này chỗ. Đó là một cỗ rất tà ác lực lượng, truyền tự này hạo hãn lòng đất chỗ sâu, nơi này sở hữu đáng sợ tình cảnh, đều là kia tà ác lực lượng tạo thành. Này chỗ, là Đại Hung Chi Địa. Cách chương.